Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Tinh Nguyên Thạch Đại Hội. Ở phần trước thì Độc Cô Bại Thiên cũng đã đến vụ ẩn phong để xem náo nhiệt. Tuy nhiên sau đó hắn lại cùng với nhóm bằng hữu của mình tham gia tỉ thí để tranh đạt tinh nguyên thạch. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Khuôn viên của vụ ẩn phong lúc này liền được phân chia thành hơn 10 khu vực tỉ thí. Đệ tử vụ ẩn phong mau chóng xây lên những tòa lôi đài ở trên cao. Ngay khi lôi đài hoàn tất thì tỉ võ cũng bắt đầu. Khởi đầu đã có 2 tổ, mỗi tổ là 10 người lao vào loạn đả. Người ở trên đài không ngừng bị đánh bay xuống dưới. Các vị tiền bối mặc dù đã có quy định không phản đối các nhân vật cao tuổi tham gia, nhưng vẫn không có ai tham gia cả. Tại mỗi lôi đài chỉ có vài vị tiền bối vừa làm vai trò trọng tài, vừa làm vai trò bảo vệ nhằm phòng tránh thương vong mà thôi. Rất nhanh đã đến lượt nhóm của Độc Cô Bại Thiên lên đài. Hắn cùng ba huynh đệ Tư Đồ nhìn nhau. Đối thủ của bọn họ quá yếu. Trong đám đó cao nhất cũng chỉ là nhất lưu cao thủ. Đám người này có lẽ giống như đám người lá phiến tử được người ta mang lên vụ ẩn phong mà thôi. Độc Cô Bại Thiên cười hì hì nhìn lão phiến tử nói: "Lão nhân gia, trận này để người thượng đài thôi." "Không, không, ta không lên." Lão phiến tử vừa gào lên vừa bỏ chạy. Độc Cô Bại Thiên nhanh như chớp đuổi theo, nắm lấy tay lão, rồi sau đó vù một tiếng ném thẳng lên lôi đài. Quần hùng dưới đài chợt thấy một người thân hình không dao động, chân không hề cong mà lại bay thẳng lên cao rồi rơi xuống, không kìm được hét lớn: "Hảo khinh công!" Ai ngờ tiếng hô vừa dứt thì người đó liền ngã lăn quay xuống đài. Mọi người ai nấy ban đầu ngạc nhiên, sau đó thì cười lớn. Lão phiến tử đau muốn trợn cả mắt, mãi một lúc lâu sau mới ngồi dậy được. Đám đông lúc này mới nhìn rõ đó là một lão già, tức thì chê bai: "Tuổi đắc đã cao mà lại còn chạy lên đây tranh giành với đám hậu sinh vãn bối, thật đúng là quá xấu hổ." Da mặt của lão phiến tử tuy dày nhưng bị người ta nghị luận như vậy cũng không khỏi cảm thấy nóng mặt, liền nói lớn: "Ai dám cùng lão nhân gia ta giao đấu chứ?" Vừa dứt lời thì ở trong nhóm của đối phương một người đã bước ra nói: "Lão già, ta sẽ đấu với lão." Nguyên tên gia hỏa này sớm đã tận mắt chứng kiến lá phiến tử bị người khác ném lên đài, rồi lại thấy lão rơi xuống thì liền nghĩ đây là cơ hội nở mày nở mặt, cho nên nhanh chóng bước ra. Hai người rất nhanh lao vào nhau. Lá phiến tử mặc dù không hề có chút nội lực nào nhưng chiêu thức lại rất tinh diệu. Đối phương thì nội lực dù không cao nhưng chỉ bằng vào chút nội lực đó cũng đánh cho lá phiến tử phải chạy đông né tây. Thanh âm chê bai dưới đài lại nổi lên: "Cao thủ tiền bối mà lại bị người ta đuổi đánh như vậy sao? Thật là mất mặt." Lão phiến tử nghe xong không biết đang nghĩ gì, đôi tay không biết chuyển động như thế nào, bỗng nhiên nắm lấy đối phương quẳng xuống đài. Hai mắt của Tư Đồ Ngạo Nguyệt chợt sáng rực lên. "Là triền ti thủ." Độc Cô Bại Thiên nói. "Triền ti thủ này không có nội lực." Mẫn Nguyệt lúc này nói xen vào. "Đệ cho tới giờ vẫn chưa luyện thành triền ti thủ nữa là." Lão Thích nói. "Phải là một siêu cấp cao thủ mới có thể thi triển triền ti thủ. Không cẩn thận lá phiến tử chính là một cao thủ đó." Lão phiến tử sau khi ném đối phương xuống đài liền quay lại nhìn Độc Cô Bại Thiên vẫy tay: "Độc Cô tiểu tử, mau giúp ta xuống phía dưới." Độc Cô Bại Thiên cười khoát tay nói: "Lão nhân gia, xin mời người cứ tiếp tục đi." Lão phiến tử tức tối dậm chân chửi: "Độc Cô tiểu tử, ngươi là một tên hỗn đản, ta..." Đúng lúc này từ phía đối phương lại bước ra một tên đại hán, từ từ bước về phía lôi đài. Lão phiến tử nhìn thấy toát cả mồ hôi lạnh, đầu óc không ngừng suy nghĩ, để rồi sau đó tức tốc cởi dây quần ra. Đám nữ nhân dưới đài thấy vậy là liền thất thanh: "Đồ lưu manh, sắc lang, xấu hổ quá." Lão phiến tử không hề lý tới tiếng chửi rủa dưới đài, vẫn cứ nhanh chóng cởi lưng quần ra, rồi sau đó cởi tiếp cái trường bào đang khoác trên người. Lúc này lão ta cứ như một con khỉ già, một tay nắm trường bào, một tay thì kéo lưng quần, đứng ở trước mặt đám nữ nhân đang chửi rủa và tiếng cười của đám nam nhân. "Độc Cô tiểu tử, Độc Cô hỗn đản, ta kháo, lão nhân gia ta, y phong một đời, không thể ngờ bây giờ lại phải như thế này, Tà kháo. Lão phiến tử lúc này thực sự rất giận dữ, bộ dáng bình thường hàng ngày biến mất, thay vào đó là một uy thế khiếp người, râu tóc bay phần phật, cả người như hàm chứa một cỗ bá khí mãnh liệt. Đầu cô bội thiên còn chưa nói gì, thì Trương Bình cùng lão thích đã chạy lại. Lão thích cười hì hì nói, lão phiến tử, khí thế của ông thật ghê gớm, không cẩn thận, đơn giản giống y như một con chó giả đang động đực. Bụp, lão phiến tử đối xử y hệt như độc cô bại thiên đối xử với lão, cả một nắm đấm đánh thẳng vào đầu, khiến cho hắn phải ôm đầu ngồi xuống, đôi mắt như đang bị oan ức vậy. Trương Bình nét mặt tràn đầy hy vọng nhìn lão phiến tử nói, lão phiến tử, ông có thật là cao thủ trong truyền thuyết không vậy? Lão phiến tử nghe thấy những lời này, người đang tràn đầy tức giận, trở thành một bộ dáng lão đầu hoạt bát, cao cao cái đầu người chứ, rồi đưa tay lại đánh vào đầu hắn một quyền. Đầu cô bại thiên vừa cười hì hì vừa tiến lại. Lão nhận ra thần công vô địch, quả nhiên là gừng càng già càng cay mà. Hừ, lão nhận ra đừng có giận dữ nữa, lão hãy nhìn xem tư đồ huynh đệ đang thay lão chút giận rồi kìa. Đến khi bọn họ quay đầu nhìn lại thì trận chiến lúc này cũng đã kết thúc. Lão nhận ra, mau mộc đồ lại đi. Tư đồ Hạo Nguyệt đưa cho lão phiến tử những đồ mà lão đã cởi ra trên đài. Nhóm của độc cô bại thiên thuận lợi tiến qua vòng thứ nhất. Lúc này Thắng Nam cũng đã bước lại hỏi, độc cô bại thiên, bảy người các ngươi có vượt qua được đệ nhất quan không vậy? An tâm, dù không có thành viên thứ 8 như ngươi thì bọn ta cũng sẽ tiến vào vòng trong thôi. Hừm, ta đã vì bọn ngươi mà đi quan sát tình hình, đúng là không biết được lòng tốt của người ta. Cả đám theo chân Thắng Nam tới một lôi đài khác, quan hùng dưới đài lúc này đang rất kích động kêu gào ầm ĩ, tốt, hay lắm, lợi hại. Một nam tử trẻ tuổi lúc này đang đấu với một đại hán cao to. Nam tử đó chính là người đã chủ trương tranh đoạt tinh nguyên thạch bằng cách tỉ võ, Vương Tây Phong. Trong tay hắn lúc này đang cầm một thanh bảo kiếm, trên thân kiếm quang lưu động và liên tục phát ra âm thanh. Từ đầu Ngạo Nguyệt thất thành nói, khiếu thiên kiếm pháp, đây chẳng phải là khiếu thiên kiếm pháp danh chấn đại lục sao? Tên Vương Tây Phong này nhất định là người của Vương gia, một võ lâm thế gia tại Tân Minh Đế Quốc. Tư đồ Mẫn Nguyệt lấy làm hiếu kỳ. Đây có phải là khiếu thiên kiếm pháp mà theo truyền thuyết nói, khi luyện đến cảnh giới tối cao có thể phát ra 9 đạo thần lôi không? Thắng Nam nói, không sai, kể như các người cũng có chút kiến thức. Cả đám ai nấy đều cười khổ, lúc này độ cô bại thiên chợt thấy động tâm lẩm bẩm, khiếu thiên quyết xong. Vừa nói xong thì hắn chợt cảm thấy kinh hãi, không hiểu mình tại sao lại nói đến ba chữ đó, lại bị chìm vào trạng thái trầm tư như vậy. Lão phiến tử chợt biến sắc, hồi lâu mới lên tiếng, có kiến thức lắm. Khiếu thiên kiếm pháp chính là tàn phá tâm pháp của khiếu thiên quyết trong truyền thuyết. Thắng Nam tức thì tạm dẹp sự hứng thú của mình, nắm lấy tay lão phiến tử hỏi dồn, mau nói xem khiếu thiên quyết là cái gì. Lão thích thấy vậy liền cất giọng châm chọc, nếu có một tuyệt sắc mỹ nữ không cẩn thận nắm lấy tay của ta thì không cẩn thận, người đi chết đi. Vừa nói Thắng Nam vừa đưa chân đá lão thích bay đi. Á! Trên không trung chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Lão phiến tử cười cười, ta cũng chỉ biết chút ít mà thôi. Khiếu thiên quyết trong truyền thuyết là thần công từ thời thượng cổ. Khi phát công thì sấm động cửu thiên, khiến cho quỷ thần đều phải tránh xa. Vậy mà kêu là biết một chút. Thắng Nam cười cười, rồi quơ bàn tay nhỏ nhắn trước mặt của độc cô bại thiên hét lên, cái tên đầu to này, mau hồi hồn lại đi. Hừ, chắc là đang nghĩ bậy nghĩ bạ gì mà, đồ vô sỉ. Độc cô bại thiên chỉ cười khổ, tiểu nhát đầu này chỉ biết đi chọc giận người khác, ăn nói hàm hồ, mang phiền phức tới cho mọi người thôi. Cả đám kéo qua một lôi đài khác, trên đài là một thiếu nữ che mặt, đang dễ dàng đánh địch thủ của mình rớt xuống. Bàn tay trắng như ngọc của thiếu nữ lúc này đang tỏa ra hào quang ảm đạm, khiến cho đôi bàn tay đó càng đẹp tới mức làm người khác phải si mê. Ngọc thủ khi chạm vào bảo kiếm của đối phương thì phát ra một âm thanh răng rắc. Đầu cô bại thiên nhìn thấy thế hết sắc mặt thay đổi lẩm bẩm, thật đáng sợ, công lực như vậy ít nhất cũng đạt tới cảnh giới thứ vương cấp, thậm chí tiếp cận tới vương cấp rất gần. Những người khác ai nấy đều động dung. Thắng Nam lại nói, sợ cái gì, người thì biết cái gì chứ, nhóm này cả đội chỉ có mỗi một mình cô ta thôi. Độc cô bại thiên cười, đúng rồi, người ta là một cô gái một mình tự lập một tổ, đâu có giống như một ai đó cứ nháo nhào chạy đi tìm đội khác để làm người thứ 8 cơ chứ. Cái gì mà người thứ 8, ăn nói sao mà khó nghe quá vậy? Thắng Nam nghe thế liền cãi lại. Tiếp đó tới phiên nhóm Độc Cô Bại Thiên. Lần này thì do là đào khí thượng. Nữ thượng đài, một thân công phu của nàng ta quả không tầm thường, chấn áp thành viên của đối phương, đường hoàng thắng lợi tiến vào vòng sau, khiến cho cả đám phải dùng cặp mắt khác mà nhìn. Đến cuối bữa trưa thì nhóm của Độc Cô Bại Thiên cũng tiến vào, 50 đội mạnh nhất, do quần hùng mải coi cho nên chưa ăn uống được gì, vì vậy cuộc tỉ thí đành phải tạm thời kết thúc. Đại hội chiến thiên tinh nguyên kéo dài thêm một ngày nữa. Trở về khách sạn, Tư Đồ Mẫn Nguyệt không kìm được mà than. Thảo nào phụ thân không cho phép bọn ta rời khỏi nhà. Hôm nay tận mắt chứng kiến khiếu thiên kiếm pháp cùng võ công xuất thần nhập hóa của Mông Diện Nữ, đệ vẫn còn cảm thấy ớn lạnh. Cũng là trẻ tuổi với nhau, nhưng võ công của bọn họ lại cao hơn đệ quá xa. Độc Cô Bại Thiên lên tiếng an ủi. Đừng thất vọng như vậy. Có một ít người khi mới tập võ thì tiến bộ thần tốc, nhưng về sau thì lại đình trệ, rất khó mà tiến thêm một bước. Lại có người khi tập võ thì tiến triển rất chậm, nhưng tới tuổi trung niên thì lại đột phi mãnh tiến, từ đó mà danh động thiên hạ. Cái này gọi là thành công muộn màng. Ha ha, có lẽ là đệ rơi vào trường hợp phía sau. Tư Đồ Ngạo Nguyệt nói. Theo như lão phiến tử nói thì chân chánh cao thủ không tham gia vào việc tranh đoạt tinh nguyên thạch. Điều đó có nghĩa là những người tham gia ở đây chỉ là chiếm một phần nhỏ. Từ đó cũng cho thấy thiên hạ có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Nói tới đó hắn không khỏi cảm thán. Nghe hắn nói như vậy, Độc Cô Bại Thiên không khỏi nhớ tới Huyên Huyên. Nếu như bọn họ mà biết được có một tiểu cô nương 17-18 tuổi mà công lực đang ngạo thị thiên hạ, đạt tới cảnh giới đế cấp, thì chỉ sợ không khỏi kinh hãi mà ngã lăn ra mất. Đúng lúc này hắn chợt có cảm giác là Huyên Huyên đang ở gần đây. Từ khi ở dưới địa hạ cung điện, thần thức của hắn sau khi đạt tới cảnh giới đế cấp thì hắn cũng luôn có một thứ linh giác. Cái thứ cảm giác huyền bí này giống như là bây giờ vậy, khiến hắn cảm ứng được Huyên Huyên đã tới. Độc Cô Bại Thiên đứng dậy đưa mắt, có ý xin lỗi mọi người trong phòng. Các người tạm thời lánh mặt qua phòng khác một lát, ta có cảm giác một vị bằng hữu đang tới đây. Ta muốn cùng người đó nói chuyện một mình. Mọi người nghe xong liền chấn động. Lá phiến tử cất tiếng nói nhỏ. Người tới chưa hẳn đã là tốt. Độc Cô Bại Thiên không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn ra vẻ xin lỗi. Sau khi mọi người ra ngoài thì tâm trạng của hắn lại trở nên thấp thỏm bất an. Hắn còn nhớ rất rõ cái lần chia tay trước, hắn đã làm cho Huyên Huyên nổi giận muốn điên cuồng. Lần này gặp lại hắn thật không biết đối phó với tiểu ma nữ chuyên làm cho người khác đau đầu này như thế nào. Một bóng ảnh thoáng qua, trong phòng lúc này đã có thêm một người, một thiếu nữ thân hình tuyệt đẹp đang từ từ ngồi xuống, trong tay đang vuốt ve tinh nguyên thạch. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy kinh hãi kêu lên. Bán nhi chuyên, à không, tinh nguyên thạch. Ồ, người biết miếng ngọc thạch này sao? Dung nhan xinh tươi như ngọc cười cười, đôi mắt to long lanh nhìn hắn. Tiểu Bạch, ngươi không phải đang có chuyện gì giấu ta đấy chứ? Độc Cô Bại Thiên biết rõ gia nhân đang ngồi trước mặt hắn chính là tiểu ma nữ đeo mặt nạ. Bởi vì đôi mắt long lanh mỹ lệ, vô song cùng hai chữ Tiểu Bạch đã nói lên thân phận của gia nhân trước mặt. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ. Nào chỉ biết thôi đâu, mà nó chính là cực phẩm vũ khí từ nhỏ đã theo ta tung hoành tại trường phong trấn. Bán nhi chuyên, không biết mới là lạ. Ai không cẩn thận đã nói lộ ra. Hắn vội vàng mở miệng nói. Huyên Huyên, gặp lại cô ta thật đầy cao hứng. Cô biết ta ngày nào cũng vì nhớ tới cô mà trà uống không được, cơm ăn không thấy ngon. Người đói không? Ăn một trái đi. Một quả táo trên bàn từ từ bay lên rơi thẳng vào miệng của Huyên Huyên. Tiểu Bạch, người làm sao biết được phiến ngọc thạch này chính là tinh nguyên thạch? Huyên Huyên cười hì hì nhìn hắn. Cái này ta làm sao mà biết được, nó là tinh nguyên thạch chứ. Nhưng Huyền Huyền đã nhìn tới cái gì thì chắc chắn là thứ đó phải có chỗ đặc biệt, vì vậy ta thuận miệng mới nói nó là tinh nguyên thạch thôi. Độc Cô Bại Thiên, ngươi hãy nhìn ta đây. Tại sao phải nhìn cô chứ, mà có nhìn thì cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của cô, ta đối với mỹ nữ giả tạo không hề có hứng thú. Ngươi nhìn hay không nhìn? Giọng của tiểu ma nữ cất lên đầy vẻ uy hiếp. Không thể ngờ Độc Cô Bại Thiên ta lại có mị lực lớn như vậy. Ngay cả một vị thiên kim tiểu thư công lực đạt tới cảnh giới đế cấp cũng cầu ta nhìn một chút. Độc Cô Bại Thiên vừa nói vừa làm ra vẻ tự hào về bản thân. Huyên Huyên không hề để ý tới những lời hồ ngôn loạn ngữ của hắn, hai con mắt long lanh kia chợt lấp lánh thần quang. Đầu cô Bảy Thiên ban đầu còn đang thưởng thức ánh mắt đó, để rồi về sau thì như si ngốc, hoàn toàn chìm đắm vào đôi mắt như mê vụ kia. Tâm linh của hắn như hoàn toàn mở ra, cả người muốn động nhưng không thể động được. Lúc này, Huyên Huyên mới cười nói, hi hi, thật buồn cười quá đi, ngươi hồi nhỏ đã xấu xa như vậy à, càng ngày chỉ biết kết bè kết phái. Ồ, 7 tuổi, mà tối vẫn còn đáy rầm trên giường, ha ha, buồn cười chết đi được. Độc Cô Bạch Thiên đột nhiên tỉnh lại, nhưng sự việc trong quá khứ hiện ra trong ký ức mà hắn lại không cách nào kiềm chế được. Chỉ nghe Huyền Huyền cứ liên hồi kể ra những chuyện hồi nhỏ của hắn, chuyện hắn tự hào về bản thân. Tiểu ma nữ, cô đang làm cái gì thế? Thật ra, cô đã làm gì trên người của ta? Không có gì, chỉ là thí nghiệm trên người ngươi một thứ liên tâm thông mà thôi, độc tâm đại pháp. Không ngờ tuổi thơ của ngươi lại buồn cười xấu xa đến như vậy. Ha ha, so với ta, khi còn nhỏ thì ngươi lợi hại hơn nhiều lắm. Ồ, 11 tuổi đã có một tiểu nữ hải tên là Tư Đồ Minh Nguyệt lúc nào cũng theo sau. À, ngươi đúng là một tên háo sắc mà, con nhỏ như vậy đã biết cua gái rồi, thật xấu xa. Vừa nói vừa đưa tay ngắt nhéo vào người Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên thật không biết nên khóc hay cười. Cứ như thế này thì đối với Huyên Huyên mà nói coi như không còn bí mật nào, không thể nói ra nữa. Hắn đột nhiên nghĩ tới việc xả thân thành ma của mình, cả người phát lạnh. Nếu như để cho tiểu ma nữ này biết được chuyện đó, thì nàng ta không giết mình để thế thiên hành đạo mới là lạ. Độc Cô Bại Thiên hét lớn. Huyên Huyên, cô không thể làm như vậy, cô quên rồi sao? Chúng ta là hảo huynh muội mà, cô sao có thể nhìn hết những bí mật của ca ca được chứ? Thối, ai là muội muội của ngươi? Ngươi là còn dám nhắc lại chuyện khi trước sao? Khi đó sao ngươi dám chiếm tiện nghi của ta? Hừ. Huyền Huyền hai má ửng hồng, đưa bàn tay trắng như ngọc ra, nắm lấy tai của Độc Cô Bại Thiên. Ngươi là một tên háo sắc, một tên hỗn đản. Nói ngươi xấu xa, ta nhéo, ta nhéo. Nước mắt của Độc Cô Bại Thiên cứ thế ứa ra không thể kiềm lại, miệng hắn thì gào lớn. Mau buông tay, còn không buông tay, ta sẽ... Ngươi sẽ như thế nào? Ta thế nào cũng không cần nói với cô. Huyền Huyền cuối cùng cũng bớt giận, lại tiếp tục thi triển độc tâm đại pháp. Đúng lúc này, từ một nơi sâu thẳm trong nội tâm của Độc Cô Bại Thiên, một thanh âm chợt vang lên. Tiểu nha đầu này kể ra cũng có chút thú vị, bất quá có một vài chuyện người không thể biết được, hay là để cho người nhìn thấy tư niệm của Độc Cô Bại Thiên về ngươi thì như thế nào? Huyền Huyền nhìn thấy những việc ở trong quá khứ của Độc Cô Bại Thiên mà cười lăn lộn. Ha ha, 13 tuổi không cẩn thận đốt trụi hết dâu của gia gia ngươi, 14 tuổi bắt được một con heo rừng thật lớn đem thả vào sân của Tư Đồ Thế Gia, quậy phá đến nỗi cả một trang viên nháo nhào cả lên. Ồ, nguyên do thì ra là tiểu cô nương Tư Đồ Minh Nguyệt kia bị cha la cho nên thay cô ta chút giận. Ừ, con nhỏ như vậy mà đã biết lấy lòng con gái, đúng là xấu xa. Vừa nói lại vừa ngắt nhéo khiến hắn đau đến phải cắn chặt răng. Đột nhiên ký ức của Độc Cô Bại Thiên như bị che mờ đi, những hình ảnh của Huyền Huyền lúc này thấm sâu vào trong đầu hắn. Độc Cô Bại Thiên nhìn trời phát thề, Huyền Huyền, sớm hay muộn thì sẽ có ngày ta phải đánh cô một trận, sớm muộn cũng có ngày ta phải cưới cô về nhà, khiến cô trở thành tiểu lão bà của ta, phải biến cô trở thành một người ngoan hiền chỉ biết nghe lời. Trong ký ức của Độc Cô Bại Thiên, những chuyện xấu xa khi xưa của hắn đều dần mất đi, mà thay vào đó là những ảo tưởng về cuộc sống hàng ngày với Huyên Huyên. Huyên Huyên càng xem càng tức giận, hai má ngày càng đỏ ửng. Đến khi trong đầu Độc Cô Bại Thiên hiện ra hình ảnh giữa hắn và nàng, thì nàng lập tức đình chỉ độc tâm đại pháp thét lên. Độc Cô Bại Thiên, người muốn chết à? Ngang nhiên có ý tưởng tồi tệ, dám quyết định với ta. Ta đánh, ta đánh. Huyên Huyên vừa la lối, chân tay thì không ngừng đánh túi bụi lên người của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên gào lên, ai ra, chết ta mất, cái này không thể trách ta được à, ai nói cô xinh đẹp quá làm gì, lại còn lợi hại nữa, bụp. Đúng lúc này cửa phòng bật mở, Lão Phiến Tử, ba anh em Tư Đồ cùng mọi người chạy vào. Lão Thích kêu lên, oa, lão đại lần này khổ rồi, không cẩn thận bị nữ nhân đánh ngã xuống đất. Huyền Huyền nghe thấy lại càng tức giận, một chiêu đánh Lão Thích bay thẳng ra ngoài cửa, khiến Lão Thích chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh. Huyền Huyền vừa muốn tiếp tục đánh tiếp thì chợt nhìn thấy Lão Phiến Tử. Lão Phiến Tử lúc này cũng nhìn nàng ta. Hai người vừa nhìn thấy nhau đồng thời biến sắc, Huyền Huyền nói, lão đầu ngươi, lão làm sao lại ở đây? Lão ngàn vạn lần không được nói cái gì, ta cũng chưa hề làm cái gì cả. Huyền Huyền như đang rất hoảng loạn, cầm lấy tinh nguyên thạch nói, khối ngọc thạch này ta sẽ đem trả lại vụ ẩn phong ngay bây giờ, lão không được nói loạn lên. Dứt lời lập tức biến mất. Lão Thích lúc này đang từ ngoài cửa bước vào, vừa mới đứng yên thì Huyền Huyền lúc này lại quay trở lại, một cước đá thẳng ván khiến hắn lại kêu lên thảm thiết rồi bay vọt ra ngoài. Huyền Huyền đi thẳng tới lão kiến tử nói, lão đầu, ta một lần nữa cảnh cáo lão, nếu lão dám nói loạn lên thì coi như giữa ta và lão không còn quan hệ gì hết. Nói xong, cả người lại như một cơn gió biến mất. Thần sắc của lão kiến tử lúc này liên tục thay đổi, mãi một lúc sau mới bình thường trở lại. Mọi người trong phòng ai nấy đều kinh hãi trước võ công kinh hồn của Huyên Huyên, đồng thời cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Mãi một lúc sau, lão Thích mới từ ngoài bò vào. Kỳ lạ là hắn lại không nói, không cẩn thận nữa. Lão đại, nơi nhân đó là ai vậy? Thật quá hung dữ, quá lợi hại đi. Nàng ta là... Đi, mau đi nghỉ ngơi. Độc Cô Bạch Thiên phải tốn cả nửa giờ đem sự việc hồi nãy giải thích cho bọn họ nghe. Sau đó hắn đuổi đám lão Thích, Trương Bình cùng ba huynh đệ nhà Tư Đồ ra ngoài, chỉ lưu lão phiến tử trong phòng. Hắn đi vòng vòng quanh nhìn chăm chú vào lão phiến tử, khiến cho lão rợn cả tóc gáy. Nè, Độc Cô tiểu tử, ngươi làm cái gì thế hả? Không thể ngờ lão nhân gia lại thực sự là cao thủ trong truyền thuyết. Ngươi nói cái gì thế? Ta nghe chẳng hiểu gì cả. Lão phiến tử ngây người ra. Lão nhân gia không phải giả vờ làm gì. Ngay từ ban đầu ta đã biết lão không phải người bình thường. Nhưng ta chỉ nghĩ lão là một vương cấp cao thủ bị mất hết nội lực mà thôi. Ai ngờ, ha ha, vận khí của ta thật quá may mắn đi. Thì ra lại để cho một đế cấp cao thủ chứ. Ha ha. Độc Cô Bại Thiên cười một cách tà dị khiến lão phiến tử nghe xong chợt thấy kinh hãi. Người nói nhăng nói cuội gì thế? Cái gì mà vương cấp đế cấp? Lão phiến tử ra vẻ không hiểu. Lão nghĩ ta không biết gì hay sao? Tiểu nhát đầu hồi nãy là bằng hữu của ta, công lực của cô ta đạt tới cảnh giới đế cấp. Chính cô ta cho ta biết đế cấp cao thủ không thể tham gia vào việc của thế gian, còn nói là trong đế cấp cao thủ có cái quy củ chó chết gì đó. Hồi nãy biểu hiện của các ngươi, ha ha. Thì ra ngươi đã biết. Khí thế của lão phiến tử đột nhiên thay đổi, toàn thân như trở nên to lớn, một khí thế mãnh liệt trên người phát ra như muốn ngạo thị thiên hạ. Nếu như người đã biết lão nhân gia ta không phải là thường nhân, thì cớ sao còn đi trêu chọc lão nhân gia ta như vậy? Cũng bởi vì ta biết lão bất phàm nên muốn chơi đùa với lão thôi. Năm xưa lão ở trên cao, ai mà dám trêu ghẹo tới lão chứ? Mà cảm giác như vậy lão không thấy thú vị hay sao? Lão phiến tử thực sự muốn đánh Độc Cô Bại Thiên một trận, nhưng bởi công lực đã mất hết, chỉ còn cách trừng mắt giận dữ. Người giỏi lắm, vừa mới gặp thì đã đánh ta một trận. Hôm nay giữa ban ngày ban mặt lại ép ta phải cởi áo tháo dây. Nếu việc này để cho những đế cấp cao thủ khác biết được thì ta, mặt mũi của ta đã mất hết, thật là khổ. Độc Cô Bại Thiên phải an ủi lão tới cả đêm, lại phải hứa là để cho Trương Bình cùng lão Thích hai người hầu hạ lão thật tốt mới làm cho lão phiến tử nguôi giận. Trương Bình và lão Thích kỳ này thật chẳng khác nào bị đem ra bán đứng. Lão phiến tử đích xác đúng là một đế cấp cao thủ, cũng bởi vì luyện công quá gấp, không cẩn thận bị tẩu hỏa nhập ma, khiến toàn thân công lực mất hết, mà còn tổn thương đến kinh mạch, biến thành một lão nhân tầm thường. Lão đầu biết với tuổi như thế này mà bị mất hết công lực thì không còn sống được bao lâu, liền đi du sơn ngoạn thủy, muốn cho cuộc sống của mình thêm chút màu sắc. Khi lão tới Hán Đường Đế Quốc thì nghe nói Võ Học Thánh Địa Vụ Ẩn Phong tổ chức đại hội Chiến Thiên Tinh Nguyên, liền tới để coi náo nhiệt. Không ngờ tới đây thì bệnh cũ tái phát, may mắn là gặp được đám Độc Cô Bại Thiên. Ta còn nghĩ lão nhân gia thấy công lực của mình đạt tới mức siêu phàm nhập thánh, khó có thể tiến xa, vì vậy mới tự phế công lực để luyện lại từ đầu. Mà ta cũng nghĩ lão cùng với một tuyệt thế cao thủ khác đại chiến nhiều ngày, nhiều đêm, dẫn tới hai bên lưỡng bại câu thương, cho nên mới rơi vào tình cảnh thế này. Ai ngờ thì ra là cho chính mình hại mình chứ. Ây, ý trời mà, lão phiến tử ngẩng đầu lên trời than. Tái ông mất mã, biết đâu lại là may mắn. Đã vậy, sao lão không nhân tiện phế luôn võ công rồi luyện lại từ đầu? Nó không chừng lại có thể tham ngộ ra tạo hóa, đạt tới cảnh giới thánh cấp thì sao? Ai, chỉ có ta mới hiểu rõ chuyện của mình thôi. Trong người ta hiện tại, một chút chân khí cũng không còn. Với tuổi tác của ta như thế này, mà muốn luyện lại từ đầu thì còn khó hơn là lên trời. Độc Cô Bại Thiên đi qua đi lại trong phòng một hồi lâu, cuối cùng dừng lại nhìn Lão Phiến Tử. Ta hoặc giả cũng có biện pháp khiến cho tiền bối khôi phục lại công lực. Đợi khi đại hội vụ ẩn phòng kết thúc thì tiền bối hãy đi theo ta. Ngươi, tiểu tử ngươi không gạt ta chứ? Lão nhân gia ta không muốn đi du sơn ngoạn thủy đâu. Với lại võ công của ta cũng không thích hợp cho ngươi tu luyện nữa. Về mặt Độc Cô Bại Thiên ra vẻ thành ý nói. Độc Cô Bại Thiên ta là loại người như thế nào? Lão cứ an tâm, ta đối đãi với lão giống như cha mẹ vậy. Trong tâm của Lão Phiến Tử thầm nghĩ, ta thật cũng nhìn không ra ngươi là loại người như thế nào. Ngày thứ hai, tiểu trấn dưới chân núi Vụ Ẩn Phong xảy ra một trận hỗn loạn, một khách điếm bị đốt lửa bốc cháy ngùn ngụt. Trong khách điếm tiếng chửi bới vang lên ầm ĩ. Khách điếm này nguyên là được người của Lưu Gia Bảo cùng với Lạc Gia Sơn Trang bao hết. Lần này hai nhà kéo tới đây vì muốn hưng sư hỏi tội, vì thế dẫn tới không ít người. Đa số đệ tử trẻ tuổi ở tại khách điếm này. Đám đệ tử này đang chìm đắm trong giấc mộng thì tỉnh lại, chạy ra ngoài mới biết là khách điếm đã phát hỏa. Đã vậy lúc này bọn chúng còn phát hiện lông mày đều đã bị ai đó cạo sạch, khiến cho bọn chúng nổi giận chửi bới ầm ĩ lên. Một vài tên đệ tử thấy trong góc phòng có dòng chữ Độc Cô Bại Thiên đã tới đây vui chơi. Độc Cô Bại Thiên lúc này thì đang ngủ ở một nơi cách đó không xa. Đệ tử hai nhà nhìn thấy dòng chữ lên thì chửi bới không tiếc lời, tìm đến khách điếm ở trong thị trấn, tìm nơi ở của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên lúc này cũng bị đánh thức, bước ra ngoài sân. Dưới màn đêm tối đen, lúc này có rất nhiều người đứng trong sân. Ba huynh đệ Tư Đồ, đám người Lão Thích, đang đứng đằng sau lưng hắn, không hiểu là xảy ra chuyện gì. Trong tiếng chửi bới ầm ĩ, bọn họ cuối cùng đã hiểu ra chuyện gì. Độc Cô Bại Thiên cười khổ. Chư vị, ta nghĩ việc này chắc là có sự hiểu lầm. Chuyện này tuyệt đối không phải do ta gây ra. Các vị nghĩ xem, nếu việc này do ta làm thì ta có ngu ngốc đến mức lưu lại tên họ của mình hay không chứ? Nhất định là có người muốn hãm hại ta. Chúng ta ngàn vạn lần không thể rơi vào quỷ kế của bọn chúng. Mẹ kiếp, tên nào vô lại như vậy? Sao lại có thể ác độc đến thế chứ? Thực là tức chết ta. Bà huynh đệ Tư Đồ phải lấy thân phận thiếu chủ của Tư Đồ Thế Gia ra bảo đảm những lời của Độc Cô Bại Thiên, lại nói thật mới có thể tiễn được cả mấy chục người, không còn lông mày kia rời đi. Mặt trời vừa lên cao, đại hội chiến thiên tinh nguyên cũng sắp bắt đầu. Độc Cô Bại Thiên tận dụng thời gian nhàn rỗi này đi tìm Liễu Thắng Nam, giận dữ nói. Đào khí nữ, ngươi qua đây. Dứt lời không để cho nàng ta nói gì, liền nắm tay kéo ra ngoài. Buông tay ra, ngươi làm cái gì thế? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi làm vậy còn ra thể thống gì chứ? Nhìn xung quanh thấy không có ai, Độc Cô Bại Thiên buông tay ra, trừng mắt nhìn nàng ta hỏi. Đào khí nữ, việc hôm qua không phải do ngươi gây ra đó chứ? Ha ha, Đào khí nữ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Là ta làm đó, có gì không được sao? Ngươi không lẽ đã quên, đó cũng là một cuộc tỉ thí khác của chúng ta. Độc Cô Bại Thiên giận dữ nói. Nhưng ngươi cũng không được đổ lên đầu của ta chứ, lại còn lưu lại tên của ta nữa, thực tức chết ta mà. Hừ, cái này là do ngươi tự chuốc lấy thôi. Ai kêu ngươi dám lợi dụng bổn tiểu thư để đả kích địch nhân? Ngươi nghĩ ta là đứa ngốc sao? Lần này cho ngươi một bài học, coi còn dám coi thường trí tuệ của ta nữa không? Độc Cô Bại Thiên nghe xong chẳng biết phải nói như thế nào, đành cười khổ. Được rồi, đạo khí nữ, so tài giữa ta và cô coi như kết thúc, ta không so với cô nữa. Nói xong liền quay người bỏ đi. Không được, đứng lại, trừ phi ngươi để cho ta xử trí, đứng lại. Bọn họ quay lại thì thấy Tư Đồ Ngạo Nguyệt đã bị người trên võ đài đánh rơi xuống, cũng bởi do đối phương thủ hạ lưu tình nên hắn cũng không bị thương. Người trên đài chính là người đã nói võ học của một môn nghệ thuật, Liễu Hướng Dương. Đào khí nữ, nếu cô có thể đánh bại người đang tỉ thí trên đài, thì cuộc tỉ thí giữa ta và cô coi như cô thắng. Được, nhất ngôn vi định. Dứt lời Thắng Nam liền tung người nhảy lên đài. Cô nương muốn tỉ thí với ta? Liễu Hướng Dương nhìn thấy liền hỏi. Đương nhiên, nếu không thì ta lên đây làm gì? Mà này, sao ngươi biết ta là nữ nhi chứ? Ha ha. Nam nhân thì sao có thể đẹp như vậy được chứ? Hừ, người cũng không phải là người tốt, cùng một ruột với tên đại cá tử kia, coi đây. Chân của Thắng Nam đá tới trước khiến cho Liễu Hướng Dương không dám đứng yên một chỗ, vội né qua một bên. Một quyền tung ra đánh thẳng vào vai nàng. Thắng Nam cả người bay thẳng lên không trung, một đạo quang mang sáng rực từ trên cao chém thẳng xuống Liễu Hướng Dương. Liễu Hướng Dương nhìn thấy biến sắc, bối rối né qua một bên, chỉ thấy một đạo tử mang chém thẳng xuống đài, khiến quần hùng vội vã phải giạt lại phía sau. Ầm, một thanh âm cực lớn phát ra trên lôi đài. Trời ạ, Tiên Thiên kiếm khí là vương cấp cao thủ. Thắng Nam chính là thanh niên cao thủ bộc lộ công lực vương cấp đầu tiên, khiến cho đám quần hùng phía dưới phải bàn tán xôn xao. Lão nhận ra thấy thế nào? Đầu cô Bại Thiên hỏi Lão Phiến Tử đứng bên cạnh. Lão Phiến Tử hai mắt lấp lánh tinh quang, trầm ngâm một lúc rồi nói. Công lực của tiểu nha đầu này đúng là bất phàm, có thể liệt vào hạng siêu cấp cao thủ. Mặc dù chỉ kém ngươi một chút, nhưng còn lâu mới có thể đạt tới mức vương cấp cao thủ, phát ra Tiên Thiên kiếm khí, tử binh khí được. Vậy việc hồi nãy là sao? Nếu ta nhìn không lầm, thì bảo kiếm trong tay cô ta chính là thần kiếm đã thất lạc nhiều năm qua. Tử Diện là một thần binh nổi tiếng trên đại lục. Phàm là thần binh thì chỉ cần phổ công lực vào là có thể phát ra kiếm khí. Độc Cô Bại Thiên thầm nói. Mẹ nó, vậy là đạo khí nữ kiên quyết muốn đánh bại tên Liễu Hướng Dương đây mà. Chỉ vì muốn thắng ta mà xuất ra thần binh lợi khí như vậy, nhất định là cô ta có ý đồ gì đó trên người mình. Thì ra, ngay từ ban đầu, cô ta đã có ý đồ với mình rồi. Tử Giận thần kiếm không ngừng phát ra những âm thanh như long ngâm phượng hót, từng đạo tử quang phát ra như muốn tê liệt cả không gian. Trong không trung như phát ra tiếng kêu của sấm sét, Tiên Thiên kiếm khí sau khi tan đi, chỉ hiện ra lôi đài lúc này đã bị đánh tan thành phấn mạt. Độc Cô Bại Thiên rời khỏi đám đông, thấy cách đó không xa, Trịnh Thanh, đệ tử của Vụ Ẩn Phong, đang đứng, liền bước tới gọi. Trịnh huynh. Ồ, Độc Cô huynh đệ tìm ta có việc gì không? Trịnh Thanh lúc này thực ra đang rất cao hứng. Độc Cô Bại Thiên chỉ tay về Thắng Nam đang đứng trên võ đài hỏi. Trịnh huynh, có biết đảo khí nữ kia không? Ý ta là biết chi tiết kìa. Độc Cô huynh đệ không phải đang nói đùa sao? Nàng ta không phải cùng một tổ với huynh sao? Sao lại hỏi ngược lại ta như vậy? Ta quen biết cô ta chưa được một ngày, vì vậy căn bản không biết gì nhiều. Nghe nói Vụ Ẩn Phong ở trên đại lục tin tức linh thông nên mới thỉnh giáo Trịnh huynh. Sắc mặt Trịnh Thanh lộ ra nét xin lỗi. Chỉ sợ phải khiến Độc Cô huynh đệ thất vọng thôi. Trước giờ bọn ta không hề thu tập tư liệu về các thiếu nữ. Mới vừa rồi nàng ta phát ra Tiên Thiên kiếm khí đáng sợ như vậy, có lẽ đã dẫn đến sự chú ý của các trưởng lão rồi. Ồ, Độc Cô Bại Thiên lộ nét thất vọng hỏi. Trịnh huynh, có biết đại hội lần này có những nhân vật nào lợi hại nữa không? Trịnh Thanh nói. Không có gì Độc Cô huynh đệ, đại hội lần này xuất hiện khá nhiều thanh niên cao thủ lợi hại, khiến cho các trưởng lão trong môn phái ta phải kinh hãi. Đám thanh niên cao thủ này đều đã đạt tới cảnh giới vương cấp, như là Vương Tây Phong của Tân Minh Đế Quốc, với Khiếu Thiên kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Một thanh niên khác tự xưng là Thương Tâm Nhân với công pháp cực kỳ quỷ dị, cao thâm mặt chắc. Lâm Hải Thiên tự xưng là người của Vô Song Đế Quốc, cũng có công lực cao tuyệt, chỉ có điều từ trước tới giờ chưa từng nghe nói Vô Song Đế Quốc có người này. Còn có thiếu nữ đeo mặt nạ tên gọi là Bắc Vũ Ti, võ học rất phức tạp, nghi ngờ là chưa hề sử dụng tới võ công thực sự của mình. Hơn nữa còn khiến cho người khác trong đội phải đều khâm phục, một mình độc chiến quần hùng, đánh hạ vô số cao thủ mà chưa hề thất bại. Độc Cô Bại Thiên cười nói, Trịnh huynh nói vẫn còn thiếu một phương thế lực. Ai mà không biết Vụ Ẩn Phong là võ học thánh địa của Hán Đường Đế Quốc, trong môn phái thanh niên cao thủ kiệt xuất đầy rẫy, sao lại không nghe thấy Trịnh huynh đề cập tới một hai vị gì đó? Trịnh Thanh nghe xong liền vỗ lên đầu nói, cái này do trí nhớ của ta không tốt. Lần này trưởng lão và môn chủ sau khi thương nghị đã quyết định phái đại sư huynh Lỗ Phong Khôn cùng Lý Thi Sư Muội tham gia. Bọn họ cũng chỉ dựa vào thực lực của một mình bọn họ đã tiến vào vòng trong rồi. Ồ, võ học thánh địa quả nhiên là bất phàm. Một âm thanh lớn truyền về, võ đài mà Thắng Nam cùng Liễu Hướng Dương vừa đúng lúc này bị Từ Điện thần kiếm phát ra Tiên Thiên kiếm khí phá cho tan nát. Liễu Hướng Dương đang bị Tiên Thiên kiếm khí chấn động đến mức thổ huyết, giơ tay nhận thua. Lúc này giải lụa buộc tóc của đảo khí nữ cũng bị kiếm khí làm đứt ra, bay phất phơ xuống mặt đất, hiện ra một nữ nhân có dung nhan tuyệt thế, đang biểu hiện một tư thế yêu mỹ, từ không trung hạ xuống. Y phục nam nhân theo gió bay phất phơ, thân hình uyển chuyển như tiên nữ giáng trần. Độc Cô Bại Thiên vội tóc đám đông phía trước chạy ra đỡ lấy nàng ta, khiến cho đảo khí nữ muốn tránh cũng không tránh được. Đám quần hùng trừng mắt giận dữ nhìn hắn. Độc Cô Bại Thiên ôm Thắng Nan dẫn ra bên ngoài, vừa đi vừa nói. Nhìn cái gì mà nhìn, bựa cho thấy ai đẹp như vậy hay sao? Cái gì? Ta không phải đang cưỡng ép vị tiên tử này đâu. Đây là muội muội của ta. Vừa rồi đại chiến thân thể muội ấy yếu đi, nên ta đỡ muội ấy không đúng sao? Ừ, muốn làm quen với muội muội ta thì trước tiên phải qua ải của ta đã. Thắng Nam nằm trong lòng hắn, nghe những lời khinh bạc của hắn chỉ biết nghiến răng giận dữ. Đến nơi không có người, Đào Ký Ngữ vùng ra khỏi tay hắn, rồi bất chấp phong độ cũng chẳng kể đến cái gì gọi là cử chỉ yêu nhã, ngồi xuống đất kêu lên. Thật tức chết ta mà, cái tên đại cá tử ngươi muốn chết phải không, dám ngang nhiên chiếm lấy tiện nghi của ta. Độc Cô Bại Thiên cười hì hì nói, cái đó là do cô nghĩ thôi, ta thực sự coi cô là muội muội ruột của ta mà, lại đây để ca ca đấm bóp cho. Đào Khí Nữ đưa ánh mắt mê hồn nhìn hắn, đợi Độc Cô Bại Thiên vừa mới bước tới liền xuất thủ, một đạo tử mang ngút trời nhắm thẳng hắn mà chém, khiến cho hắn vội vàng nhảy về phía sau vài trượng. Thắng Nam hai mắt bốc lửa nói, ngươi con bổi tiểu thư là loại người gì, dám động tay động chân với ta. Đừng quên là bây giờ ngươi đã thua ta, ta có thể tùy ý xử trí ngươi. Vậy nói đi, cô tại sao lại kiếm ta chứ? Ta ngay từ ban đầu đã biết là cô có âm mưu với ta rồi. Ta hy vọng một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành một thế lực của ta. Thật ra cô là ai chứ? Thắng Nam cười nói, ta là ai, hiện tại ngươi không cần biết. Người đồng ý hay không đồng ý? Ta cần phải suy nghĩ lại đã. Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ, không chừng một ngày nào đó cũng cần có thế lực triều đình giúp ta chống lại đám người lúc nào cũng kêu là không thể quên bất tử chi ma kia. Được, ta cho người thời gian nửa năm, đủ rồi chứ? Sao lâu vậy? Độc Cô Bại Thiên cười nói. Ha ha, thời gian này không những để người suy nghĩ mà chủ yếu để người có thể nâng cao thực lực bản thân lên. Bởi vì cái bọn ta cần phải là tinh anh trong tinh anh, ngươi hiện tại chưa có khả năng đó. Độc Cô Bại Thiên không khỏi có chút tức giận. Vương Tây Phong, Thương Tâm Nhân, Lam Hải Thiên, Bạc Vũ Ti, Lỗ Phong Khôn, Lý Thi, bằng một thực lực của mình mà tiến vào hàng ngũ những người mạnh nhất. Nhưng nhóm người của Độc Cô Bại Thiên bằng vào uy lực của Từ Điện Thần Kiếm khiến cho đối thủ không ai dám tranh phong, đều phải thối lui để rồi bọn họ cũng tiến vào được thất cường. Ngày hôm nay thật đúng là sôi động, chỉ trong thời gian nửa ngày xuất hiện một lúc 7-8 thanh niên cao thủ đạt tới cảnh giới thứ vương cấp, cũng đủ khiến cho cả võ lâm đại lục phải kinh hãi. 7 nhóm này thực lực đều gần tương đương với nhau. Các trưởng lão của Vụ Ẩn Phong liền bàn bạc một hồi rồi đưa ra quyết định để cho 7 nhóm cùng lúc thi đấu. Nhóm nào còn đứng lại cuối cùng trên võ đài thì coi như người thắng cuộc. Đám người Độc Cô Bại Thiên nhìn 6 người kia chỉ bằng thực lực cá nhân mà tiến vào thất cường, rồi lại nhìn vào đội viên của nhóm mình mà thở dài ngao ngán. Nên nhìn thất cường hỗn chiến thì ưu thế người đông thế mạnh của bọn họ coi như bỏ. Tư Đồ Ngạo Nguyệt lên tiếng, ta cùng đại ca mặc dù có thể coi như tiến vào hàng siêu cấp cao thủ, Mẫn Nguyệt cũng vừa bước vào hàng siêu nhất lưu, thế nhưng cả ba người bọn ta đều thực sự không dám tiếp lấy tiên thiên kiếm khí của 6 người đó. Độc Cô Bại Thiên nhíu mày nhìn qua Trương Bình và Lão Thích, cả hai người vội nói, không không không, liên tục. Hắn liền nhìn qua Thắng Nam. Đào Khí Nữ, ta đối với tinh nguyên thật thật không có hứng thú, hay là một mình cô lên đi. Thắng Nam cười, nhát gan, chẳng có chút can đảm nào hết. Có ta bảo vệ ngươi, thì ngươi sợ cái gì chứ? Không phải là vấn đề sợ hay không sợ, chỉ là sự thực đã rất rõ ràng. Thực lực của ta hiện tại đúng là không bằng những người trên đài kia. Bất quá bây giờ ta đã thay đổi ý định lên đấu với bọn họ, coi như một cuộc khiêu chiến mà thôi. Cả hai tức thì cùng phi thân lên đài. Trên đài 8 người thuộc về thất cường. Chỉ trừ Độc Cô Bại Thiên ra, ai nấy đều cầm bảo kiếm trong tay. Hắn thầm nghiến răng, cả 7 người kia ai nấy đều có khả năng xuất ra tiên thiên kiếm khí, chỉ có mình hắn là công lực yếu nhất. 8 người này gồm có 5 nam và 3 nữ. Lý Thi lạnh lùng cao ngạo như tiên tử lánh trần, Mông Diện Nữ Bạc Vũ Ti thì đứng yên như tượng, hai mắt long lanh như muốn câu hồn đoạt phách. Đào Khí Nữ hai mắt sáng rực không ngừng nhìn qua lại trên người những người khác. Vương Tây Phong thì đứng yên một chỗ, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra nét cương nghị. Lam Hải Thiên thân người cao lớn, sắc mặt như đang rất bình tĩnh. Thương Tâm Nhân thì một chút cũng chẳng có vẻ gì thương tâm, khóe miệng như đang lộ ra tiếu ý. Lỗ Phong Khôn thì nét mặt trấn tĩnh, cả người toát lên phong phạm của bậc đại tướng. Độc Cô Bảo Thiên thì thân hình cao lớn, là người duy nhất không cầm kiếm trong tay, vì vậy cũng trở nên tiêu điểm của mọi người. Lúc này, một vị trưởng lão của Vụ Ẩn Phong phi thân lên đài. Các vị đều là thanh niên đài ba trong thiên hạ, công lực đều đã đạt tới cảnh giới thứ vương cấp. Vì để đề phòng tiên thiên kiếm khí làm bị thương tới quần hùng đứng xem bên dưới, nên sau khi thương nghị, bọn ta quyết định khi các vị thi triển công pháp, thì phương hướng công kích của tiên thiên kiếm khí đều phải hướng lên bên trên. Hơn nữa, tinh nguyên thạch được đặt ở bên trên đài, đối diện bên kia, người thắng sẽ coi như lấy được nó. Những người phía dưới đài đều quay mặt nhìn về đài đối diện, chỉ thấy một khối ngọc thạch trong suốt được đặt trên một cái bàn bát giác. Ngồi bên cạnh đó chính là tông chủ của Vụ Ẩn Phong, Lăng Phi, cùng với nhiều vị trưởng lão. Nhìn thấy bán nhì chuyên quen thuộc, trong tâm của Độc Cô Bại Thiên thoáng dao động, một cỗ tình cảm không nỡ chợt nổi lên. Nhìn khối tinh thạch nguyên bản trong suốt, hắn có cảm giác một tia ký ức bị thất lạc đang từ từ ngưng tụ lại, nhưng thủy chung vẫn giống như một lớp mê vụ che lấp nhìn không rõ. Ở trong tâm tâm hắn tự nhủ, sao lại như vậy được nhỉ? À, tối hôm qua chắc ngủ không được tốt, nên sáng nay không có tinh thần, trở nên hoảng hoảng hốt hốt như vậy. Ngày 16 tháng 8, hàng vạn võ lâm nhân sĩ đứng tĩnh lặng dưới võ đài, chờ đợi đại chiến bắt đầu. Trên đài, Thất Cường 8 người này, người nào cũng là anh tuấn uy vũ, nữ thì diễm lệ đẹp như tiên nữ giáng trần. 8 thanh niên cao thủ, 7 người cầm kiếm trong tay, đứng đối lập với nhau. Một tiếng bắt đầu vang lên, 8 thân ảnh như một cơn cuồng phong quay tròn, 7 đạo tiên thiên kiếm khí như 7 con nộ long gặp nhau tại không trung. Âm thanh phát ra như một tiếng sét đánh vang lên bên tai, khiến cho người nghe thấy rùng mình, tai ù lên, tạm thời không nghe thấy gì khác nữa. Độc Cô Bại Thiên cũng không hẳn là may mắn, mặc dù hắn đã sớm tránh xa khỏi 7 đạo tiên thiên kiếm khí, lui về bên cạnh võ đài, nhưng y phục cả người cũng bị đánh cho tơi tả. 7 người còn lại tay cầm trường kiếm đứng yên một chỗ, ai nấy đều đưa mắt quan sát đối thủ của mình. Lúc này Lý Thi và Lỗ Phong Khôn dần tiến về gần nhau. 2 đệ tử kết xuất của Vụ Ẩn Phong chuẩn bị liên kết với nhau để đối địch. Lam Hải Thiên cùng Bạc Vũ Ti sau khi đưa mắt nhìn nhau rồi cũng tiến lại đứng cùng một nhóm. Thương Tâm Nhân cùng Vương Tây Phong, 2 người dựa lưng vào nhau, cầm kiếm quay về hai hướng. Đứng bên cạnh võ đài, Độc Cô Bại Thiên nhìn Thắng Nam gọi. Đào ký nữ, lại đây, huynh bảo vệ cho muội. Khiến cho đám quần hùng dưới đài cười lớn, ai nấy cũng đều nhìn ra, Độc Cô Bại Thiên cả người y phục tả tơi là người có công lực yếu nhất, tự bảo vệ mình còn là cả một vấn đề. Đám người dưới đài nhìn hắn ai nấy đều bật cười. Đào ký nữ khét kêu nhỏ một tiếng giận dữ, nhưng vẫn đi qua. 8 người chia làm 4 nhóm, nhìn qua mà nói thì nhóm Độc Cô Bại Thiên là nhóm yếu nhất, còn 3 nhóm còn lại thì không phân cao thấp. Quan hệ giữa 4 nhóm này thực sự rất vi diệu. Không một nhóm nào dám chủ động ra tay trước vì sợ đắc tội với một nhóm, đồng thời cùng lúc đó sẽ bị 2 nhóm kia ra tay thu thập. Bắc Vũ Tì lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, nhìn chằm chằm về phía Độc Cô Bại Thiên, nở ra nụ cười mê hoặc, hai mắt long lanh như muốn câu hồn đoạt phách. Đệ đệ, hai nắm tay muội muội, qua nhóm bọn ta đi, tỷ tỷ sẽ bảo vệ cho đệ. Mặc dù chưa thực sự nhìn thấy dung nhan của nàng ta, nhưng Độc Cô Bại Thiên từ giọng nói cùng hai mắt mê hồn kia có thể cảm nhận được dung nhan ấy đầy sức mị hoặc sau tấm mạng che mặt của Bắc Vũ Ti. Thắng Nam lạnh lùng mắng, yêu nữ. Độc Cô Bại Thiên cười, gọi ta một tiếng ca ca đi, ta sẽ qua đó ngay. Bắc Vũ Ti cười nói, đệ đệ, tỷ tỷ từ trước tới giờ chưa hề để ai uy hiếp cả. Ngươi có thể nhìn thấy rõ ràng là nhóm của người có thực lực yếu nhất. Nếu như bắt đầu thì, ha ha. Độc Cô Bại Thiên nói, đào khí nữ, chúng ta... Thắng Nam lên tiếng ngắt lời hắn, muốn qua thì một mình ngươi qua đi, ta quyết không hợp tác với yêu nữ đó. Độc Cô Bại Thiên vừa đi vừa nói, lúc này ai mà dám ra tay với ta thì cũng giống như đắc tội với hai nhóm còn lại thôi. Thương Tâm Nhân, Vương Tây Phong, Lỗ Khôn Phong, Lỗ Phong Khôn, 3 người không hề có biểu hiện gì, Lý Thi thì sắc mặt đầy vẻ giận dữ. Khi hắn tới trước mặt Bạc Vũ Ti thì cả người cũng đầy mồ hôi lạnh. Quần hùng dưới đài lúc này bàn tán xôn xao, cũng bởi vì âm thanh bàn tán quá lớn cho nên những lời nói trên đài không ai có thể nghe rõ. Lúc này bọn họ chỉ thấy 7 người trong tay cầm bảo kiếm ngưng thần giới vị, lại có một người như không hề để tâm đi xuyên qua võ đài, khiến cho quần hùng không ai hiểu chuyện gì, lại càng bàn tán xôn xao. Độc Cô Bạn Thiên dùng thân thể che lấy thị tuyến của quần hùng, hai tay để phía trước đề phòng Bạc Vũ Ti. Trong mắt Bạc Vũ Ti lóe lên một tia sát ý nhưng lại nhanh chóng mất đi, miệng nở nụ cười. Đệ đệ thông minh của ta, sao không mau gọi bảo bối muội muội của ngươi qua đây? Không cần kêu qua làm gì, cứ như vậy không phải tốt hơn sao? Chúng ta tiền hậu tấn công. Hắn vừa nói vừa vung tay lên, đánh cách không một quyền về hướng Lỗ Phong Khôn đứng bên cạnh. Quyền phong mãnh liệt rít lên, đánh thẳng tới trước. Hai đạo kiếm khí thanh lam từ Lỗ Phong Khôn và Lý Thi phá không đánh ra, mang theo tiếng xoèn xoẹt giận người. Bạc Vũ Ti cùng Lam Hải Thiên đưa mắt giận dữ nhìn Độc Cô Bại Thiên, rồi vung kiếm nghênh đón. Bốn đạo kiếm khí tung hoành trên võ đài, khiến bọn Thương Tâm Nhân, Vương Tây Phong cùng Thắng Nam không thể không phát ra kiếm khí nhằm tránh bị bản thân bị thương. Lúc này trên võ đài cực kỳ hỗn loạn, 7 đạo kiếm khí phát sáng sáng rực rỡ như 7 con thần long vùng vẫy ở giữa không trung. Trong vòng vây kiếm khí tung hoành, Độc Cô Bại Thiên vận dụng đế cấp thần thức, không ngừng tránh né thiên kiếm khí ở trên võ đài. Đúng lúc này, hắn đột nhiên có cảm giác sức mạnh rất cường đại đang ở sâu, trong đó giám sát hắn. Trong nội tâm hắn có một cảm giác rất rõ ràng, hắn cảm thấy sự tồn tại của sức mạnh này như thể là hắn đang nắm trong tay. Luồng sức mạnh này như đang chăm chú nhìn hắn, khiến cho hắn cảm thấy bất an. Lúc này 7 đạo kiếm khí tung hoành trên không trung giao nhau tại một điểm. Cả người của 7 thanh niên cao thủ đều chấn động, âm một tiếng nổ lớn vang lên. Một luồng ánh sáng 7 màu như một cây cột bắn thẳng lên không trung, một hiện tượng lạ liền phát sinh. Trong quang ảnh từ trong một cái động cổ xưa của Vụ Ẩn Phong bay thẳng lên không trung đón lấy cột sáng này, giống như gió thổi mây tan, trong chớp mắt đã ăn hết 7 luồng tiên thiên kiếm khí, rồi từ trên cao hạ thẳng xuống võ đài. Quần hùng có mặt ai nấy trợn mắt, nhìn đạo quang ảnh nhanh như điện, vụt thẳng tới người của Độc Cô Bại Thiên. Từ khi đạo quang ảnh này từ đỉnh Vụ Ẩn Phong bay ra, thì Độc Cô Bại Thiên đã biết rất rõ. Hắn biết sức mạnh cường đại mà hắn cảm ứng được trước đó chính là đạo quang ảnh này. Hắn còn biết rõ sau khi đạo quang ảnh hấp thu các đạo thiên thiên kiếm khí thì đã mạnh hơn rất nhiều. Màu sắc quang ảnh ngày càng đậm hơn, ánh sáng phát ra càng rực rỡ, rồi từ từ lộ ra một bóng người, khiến cho tâm của hắn bị dao động mãnh liệt. Cái bóng hình đó nhắm thẳng hướng của hắn mà lao xuống như thiểm điện, khiến cho hắn muốn tránh cũng không được. Mọi người chỉ kịp kêu lên một tiếng thì Độc Cô Bại Thiên đã hoàn toàn bị quang ảnh trùm lấy. Trừ Độc Cô Bại Thiên ra thì 7 thanh niên cao thủ trên đài chính là người rõ ràng nhất. 7 đạo cầm khí tức thì xuất hiện, nhưng giống như muối bỏ biển biến mất không tung tích. Quang ảnh bốc lấy Độc Cô Bại Thiên bay thẳng lên không trung rồi nhắm về dãy núi mà biến mất. 3 huynh đệ Tư Đồ vội tách khỏi đám đông, nhìn theo phương hướng của quang ảnh bay đi. Ở dãy núi phía đằng xa, Trương Bình cùng Lão Thích vừa tính quay người thì bị Lão Phiến Tử giữ lại nói: "Các người không cần phải đi, cứ đứng ở đây là được." Tông chủ của Vụ Ẩn Phong Lăng Phi cùng các vị trưởng lão đều cảm thấy kinh hãi. Hồi lâu sau, Lăng Phi mới lên tiếng: "Không lẽ chính là tiên linh hộ núi trong truyền thuyết xa xưa?" Quân hùng dưới đài lúc này có không ít người bỏ đi thẳng về dãy núi xa. Vụ Ẩn Phong tông chủ Lăng Phi nhìn 7 thanh niên cao thủ trên đài nói: "Tỷ võ tạm thời dừng lại, 7 người các ngươi thân thủ cao cường, hãy nhanh chóng truy theo xem thử." Tức thì 7 thân ảnh nhanh như thiểm điện tức tốc bay đi. Độc Cô Bại Thiên bị nhân ảnh quang ảnh này tóm lấy đưa lên không trung, chỉ thấy bên tai tiếng gió nổi lên vù vù, đám đông ở dưới chân, rồi cây cối cả núi nữa đều mau chóng trôi lại phía sau. Hắn dùng hai tay che gió, chắn cặp mắt rồi từ từ hé ra, nhìn kỹ cái gọi là người đang ôm lấy hắn này. Người này ngũ quan nhìn thấy không rõ ràng, cả người do bạch quang tạo thành, nên một hình người ảm đạm, bạch quang tựa như trong suốt. Độc Cô Bại Thiên thầm nói: "Mẹ ơi, gặp phải lão yêu quái rồi. Lão tử từ xa xưa tới giờ không tin vào tà ma, thậm chí còn luôn thờ thần kính Phật. Cái này không lẽ là thứ họ báo đáp cho ta hay sao?" Quang ảnh cuối cùng cũng hạ xuống một ngọn núi cách vụ ẩn phong không xa. Độc Cô Bại Tiên bị ném thẳng xuống đất, khiến cho hắn đau đớn nghiến răng. Mẹ nó, yêu quái nhà ngươi, bộ mẹ ngươi không dậy là phải nhẹ nhàng hay sao? Bộ muốn giết lão tử ta à? Một thanh âm trong trẻo từ miệng của Quang ảnh phát ra. Ngươi đúng là một người thô lỗ, nói ra chẳng có câu nào nghe lọt lỗ tai. Cái gì? Là một lão yêu bà, không lẽ yêu quái cũng phân biệt có nam nữ? Độc Cô Bại Thiên trong thâm tâm cảm thấy kỳ lạ, hắn một chút cũng không cảm thấy sợ hãi yêu quái này. Nhân hình Quang ảnh cất tiếng như đang rất giận dữ. Người nói cho rõ ràng, ta là tiên linh chứ không phải là yêu quái. Tiên linh chó gì chứ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại còn tự xem mình là tiên nữ nữa chứ. Mẹ nó, tên chó chết ngươi, mẹ nhà ngươi, ta mà còn sinh khí. Tiên linh giận dữ hét lên. Độc Cô Bại Thiên hai mắt như muốn trợn ngược. Hắn không thể ngờ một tiên linh nữ tính vậy mà lại bị hắn chọc giận đến mức nói ra những lời ô uế khó nghe như vậy. Khục khục, tiên linh như cảm thấy xấu hổ, vội kêu lên vài tiếng rồi nói tiếp. Ta là tiên linh do tiên nhân từ thời cổ xưa lưu lại, phụ trách bảo hộ cho vụ ẩn phong. Chỉ đáng tiếc tuổi thọ của ta đã hết. Cả vạn năm gần đây, thân thể ngày càng suy nhược đến mức không thể rời khỏi vụ ẩn phong quá trăm dặm. Vì vậy ta đối với việc bên ngoài có nhiều việc không rõ nên mới cố tình mời ngươi tới đây để nói chuyện. Cái gì? Vụ ẩn phong có nhiều người như vậy, sao ngươi không kiếm mà lại kiếm ta? Gần cả ngàn năm nay, ta đã từng nhiều lần xuất hiện tại đỉnh vụ ẩn phong để hỏi đáp cho một số vấn đề. Chỉ đáng tiếc tất cả bọn họ đều không ai biết. Chỉ có một lão già vài trăm tuổi sống dưới đất thì biết chút ít, nhưng lão cũng không thể nói ra được nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là do thực lực của bọn họ quá yếu, chưa đạt tới một cảnh giới nhất định, vì vậy bọn họ không thể biết được những việc vượt ra ngoài cảnh giới của họ. Hôm nay ta đột nhiên cảm thấy được một sức mạnh cường đại tồn tại trên vụ ẩn phong, tới đó quan sát thì phát hiện ra ngươi. Vì vậy mà ngươi mới thỉnh ta tới đây sao? Không sai. Độc Cô Bại Thiên cười khổ. Thực ra công lực của ta lại là yếu nhất, người đã thỉnh ta tới đây, vậy người muốn biết cái gì chứ? Tiên linh nói, trong suốt thời gian ở đây, ta đã từng tru sát không ít tà ma, không hiểu vì sao trong vạn năm gần đây, các yêu linh tà ma trên đại lục đột nhiên mất hết tung tích, đồng thời tiên nhân ngày càng ít đi, để rồi cũng tuyệt tích. Trong vạn năm trở lại, mặc dù có người từ võ nhập đạo, nhưng lại không có ai đột phá phi thiên, việc này thật khiến ta lấy làm khó hiểu. Độc Cô Bại Thiên vừa trợn tròn mắt. Gặp tiên linh đã khiến hắn kinh ngạc, nhưng những lời tiên linh nói còn khiến hắn chấn động hơn. Ở dưới lòng đất vụ ẩn phong là có một lão quái vật sống cả mấy trăm năm, rồi cái gì mà yêu linh tả ma? Không lẽ những thần thoại truyền thuyết cổ xưa đều là thật? Tam giới lục đạo, yêu ma quỷ quái đều có thật sao? Ta hỏi thật, tiên linh đại tỷ đừng có đùa giỡn nữa nhé. Có thực sự là tiên linh hay không? Những lời cô nói đều là thật sao? Đương nhiên là thật, thanh âm trong trẻo của tiên linh vang lên. Mới hồi nãy cô nói đã sống rất nhiều năm, có thể nói gần như trường sinh bất lão, vậy tại sao lại kêu là đại hạn đã tới? Ai, hai vạn năm trước ta trong cuộc yêu ma đại chiến bất hạnh thụ phải trọng thương, hình thần bị tiêu diệt, may mắn thoát khỏi cái chết, nhưng cũng từ đó nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng, còn có thể sống tới giờ đã là một kỳ tích. Độc Cô Bại Thiên nói, đầu của ta hiện tại như muốn điên lên rồi. Thế giới mà cô nói căn bản không giống như thế giới mà chúng ta biết. Ta thực sự cũng không thể cho cô một đáp án mãn ý được. Đúng lúc này, trong tâm của Độc Cô Bại Thiên chợt nổi lên một cỗ ba động, giống như một cơn sóng dưới cuồng phong trỗi dậy mãnh liệt. Một thanh âm từ trong tâm tưởng của hắn vang lên gọi. Độc Cô Bại Thiên. Ngươi là ai? Ai đang kêu ta? Ta là ai không quan trọng. Ngươi sớm muộn gì cũng biết thôi. Hãy mau nhớ cho kỹ đoạn tâm pháp này. Chiến Thiên Quyết, ba chữ thật lớn hiện lên rõ ràng trong tâm tưởng của hắn, một đoạn tâm pháp võ học Bắc Đại tinh thâm từ từ lướt qua. Đã nhớ hết chưa? Nhớ, nhớ rồi. Nhưng sao đoạn tâm pháp này lại rất giống với Kinh Đảo Thiên Trọng quá vậy? Không sai, đây chính là phiên bản Kinh Đảo Thiên Trọng hoàn hảo. Ngươi thực sự là ai? Không ngờ, không lẽ là Chiến Thiên Lão Tổ sao? Sớm muộn gì người cũng sẽ minh bạch. Độc Cô Bại Thiên đột nhiên mất hết trí giác. Tiên linh đứng bên cạnh hắn lúc này phát hiện ra hắn động mà như bất động, giống như bị ai đó điểm huyệt. Đột nhiên một cỗ khí thế cường đại từ trên người Độc Cô Bại Thiên phát tán ra, bế nghế thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tiên linh lẩm bẩm như tự nói với mình. Cường giả, đây mới đúng thực sự là cường giả. Độc Cô Bại Thiên đứng tĩnh lặng một chỗ, thần quang từ hai mắt phát ra như có thật, trông giống hệt như kiếm quang, dài ra tới nửa thốn. Mái tóc đen dài tung bay theo gió, y phục phát ra phần phật, cả người to lớn vững vàng như núi, tản phát ra khí thế mãnh liệt như một vị chiến thần. Giọng nói trong trẻo của tiên linh lại vang lên. Người chính thực là sức mạnh cường đại khi nãy, chính là ngươi, chứ không phải Độc Cô Bại Thiên. Ngươi là ai? Sao lại xâm chiếm thân thể của hắn? Độc Cô Bại Thiên cũng chính là sức mạnh cường đại tồn tại trong cơ thể hắn, sắc mặt bình tĩnh từ từ cất tiếng trả lời. Không đúng, ta không hề xâm chiếm lấy nguyên thần của hắn. Nói ta là một cá thể tồn tại thì có lẽ hơi quá, ta chỉ là một đoạn ký ức bị mất của hắn mà thôi. Ngươi không lẽ là... Không sai, bất khuất bất phục, chiến ý thao thiên, chiến hồn bất diệt, linh thức nghịch thiên, lịch thiên kiếp vạn hiểm. Thanh âm của Độc Cô Bại Thiên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nói. Ngươi đã hiểu rồi chứ? Tiên linh thở dài. Thì ra là vậy, nghi vấn của ta cuối cùng cũng đã được giải. Rồi nói tiếp. Ngươi có phải chuẩn bị đánh thức ký ức mà hắn đang thất lạc hay không? Không, Độc Cô Bại Thiên không phải là Kinh Thiên, cũng không phải là Chiến Thiên. Hắn hiện tại chính là Độc Cô Bại Thiên. Bọn ta chỉ là mang những cái của hắn đem đưa lại cho hắn, bởi vì con đường này ngay từ ban đầu hắn đã chọn lựa mà đi. Các người cũng sẽ tặng hắn một thân công lực cường đại của các ngươi. Không, cơ thể con người có tiềm năng vô hạn, chỉ cần chính bản thân hắn tự tìm kiếm thì sẽ có được một lực lượng mạnh nhất. Tên linh thở dài. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao bọn họ lại cố kỵ các ngươi đến như vậy. Ngưng một chút, tên linh cất tiếng hỏi. Ngươi chính là một bộ phận ký ức thất lạc của Độc Cô Bại Thiên. Vậy những bộ phận ký ức thất lạc cuối cùng sẽ... Cuối cùng sẽ vĩnh viễn biến mất, trở về hư vô. Cái gì? Tên linh kinh hãi kêu lên. Đã từng xoay chuyển phong vân tung hoành thiên hạ, vậy mà lại vĩnh viễn biến mất sao? Đời người như một giấc mộng, những gì tồn tại đều sẽ trở thành lịch sử. Những phong vân khi xưa cũng nên theo đó mà tan đi. Tiếp đó Độc Cô Bại Thiên cởi lưới. Tồn tại là cái gì chứ? Chiến hồn vĩnh sinh, bất tử bất diệt chính là một loại tồn tại. Biến mất cũng chính là một loại tồn tại khác. Đến từ đâu thì trở về nơi đó. Đến từ hư vô thì lại trở về hư vô. Tiên linh cảm thán kêu lên. Người thực sự khiến cho người ta khâm phục. Độc Cô Bại Thiên nói, ta sớm muộn gì cũng phải biến mất, còn ngươi là một tiên linh bị trọng thương, cũng không còn ở nhân gian được bao lâu. Ta và ngươi hãy đại chiến một trận, thấy thế nào? Coi như có thêm một chút màu sắc cho sự tồn tại của ngươi. Tiên linh nói, ngươi không sợ kinh động tới bọn họ hay sao, mà lại muốn đại chiến chứ? Không sao, bọn họ hiện đang ở những nơi rất bí ẩn, đang chìm trong giấc ngủ. Không thể tỉnh lại được trong nhất thời đâu. Được, coi như tăng thêm một chút màu sắc cho sự tồn tại của chúng ta. Trên đỉnh một ngọn núi cách Vụ Ẩn Phong khoảng 10 dặm, một thân ảnh cao lớn khôi vĩ cùng một nhân ảnh nhỏ nhoi đối diện với nhau. Đột nhiên nhân ảnh nhỏ biến thành một đạo lưu quang, bốc lên như lưu tinh phá không, nhắm về hướng thân ảnh cao lớn kia. Khi đạo quang ảnh tới sát trước mặt thì Độc Cô Bại Thiên trong nháy mắt né qua một bên, sau đó vung ra một quyền. Một đạo ánh sáng như thể là thép luyện đánh tới quang ảnh. Tiên linh không cần quay đầu nhìn lại phía sau mà vung tay đánh ngược ra sau một trường, sau đó bay thẳng lên trên không. Kinh khí quyền trưởng giao nhau phát ra một tiếng nổ mãnh liệt, khiến cho quần hùng cách đó cả 10 dặm, ai nấy đều khiếp đảm như cảm thấy xảy ra địa chấn. Tiên linh bay lên trên không khoảng 100 mét thì dừng lại, hữu thủ đưa ra như một thanh kiếm sắc bén. Một đạo bạch sắc quang mang từ hữu thủ phát ra dài hơn 10 mét. Quang mang cuối cùng hóa thành thực thể, tạo thành một cự kiếm khổng lồ, mang theo quang mang vô cùng thánh khiết. Cự kiếm này sắc bén vô bì, ánh sáng phát ra lấp lánh. Tiên linh liền vung cự kiếm nhắm thẳng vào Độc Cô Bại Thiên đang đứng dưới đất mà chém xuống. Kiếm khí của thanh cự kiếm này như phá rách cả không gian, trong nháy mắt đã tới trước mặt của Độc Cô Bại Thiên. Hắn vội đưa hai tay ra, giao lại. Một quang mang rực rỡ hiện ra trước ngực, sau đó bay vụt lên cao, nghênh đón kiếm khí. Một âm thanh vang trời cất lên, Độc Cô Bại Thiên bị đánh bật về phía sau cả trăm mét, rơi xuống một ngọn núi khác. Thống khoái, tiên linh đúng là tiên linh, cho dù nguyên khí tổn thương, hình tượng tiêu tan mà vẫn giữ được khí thế như vậy, bội phục, bội phục. Dứt lời, cả người của Độc Cô Bại Thiên bay lên không trung tầm trăm mét, một cỗ khí tức phát ra mãnh liệt, khắp người trong phạm vi 10 mét đều được bao phủ bởi một vầng cương khí tử sắc bốc lên như những ngọn lửa liệt diễm. Phía ngoài phạm vi 10 mét thì kiếm khí trùng thiên, những đạo huyết hồng kiếm khí tràn đầy sát ý, khiến cho Độc Cô Bại Thiên y như một vị ma thần đang đứng trên không trung. Bạt kiếm Vũ Thiên Phong, một thanh thần kiếm tử sắc cực lớn từ tay của Độc Cô Bại Thiên bay lên, một đạo kiếm cương mãnh liệt từ thần kiếm phát ra, chiếu thẳng lên không trung. Hữu thủ của Độc Cô Bại Thiên phát lên, khí tức kiếm cương quay một vòng, rồi như một con ma long đánh thẳng tới tiên linh. Tiên linh vội vã lùi về phía sau, nhưng kiếm cương tử sắc ma long dường như có linh tính, tức thì đuổi theo sau không buông. Từ xa nhìn tới thì chỉ thấy một điểm bạch sắc đang bị một dải tử sắc truy đuổi theo sau. Cả hai di chuyển nhanh như điện xẹt. Quang điểm bạch sắc nhắm thẳng hướng một ngọn núi bay tới. Ngay đúng lúc sắp va chạm vào ngọn núi thì chuyển hướng 90 độ bay thẳng lên không trung. Dải ánh sáng tử sắc chạm vào ngọn núi, tức thì oanh một tiếng. Luồng kiếm cương tử sắc biến mất, nhưng đỉnh ngọn núi như bị san bằng. Ầm ầm, đá liên tục rơi xuống phá hủy cây cối mọc ở phía bên dưới. Tiên linh đứng trên không trung, nhìn chăm chăm vào Độc Cô Bại Thiên nói. Bạt kiếm Vũ Thiên Phong đúng là một thứ kiếm pháp khủng bố, khiến cho người ta khó mà tránh né. Độc Cô Bại Thiên cười nói, quá khen rồi, chỉ là những tiểu xảo nhỏ mọn, sao có thể so sánh nó với thượng tiên pháp của tiên linh. Tiên linh thành thật nói, võ hết đạo sinh, sớm muộn gì cũng có một ngày, Độc Cô huynh có thể đạt tới cực cảnh của võ học, đem tám thân tập võ tiến nhập vào đạo cảnh. Tới lúc đó, nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Dừng một chút rồi nói tiếp. Hãy xem tinh nguyệt thập bát trảm của ta. Song thủ của tiên linh lúc này huy động, đằng trước, phía sau đều tràn ngập trường ảnh. Một đạo quang mang ngũ sắc vụt tới như lưu tinh, đánh thẳng tới trước người của Độc Cô Bại Thiên, rồi sau đó bay vòng xung quanh. Quang mang của ngũ giác tinh quét tới đâu, không gian bị ép lại tới đó. Độc Cô Bại Thiên không dám coi thường, hai tay vung lên như đang vẽ hình thái cực, ngũ giác tinh không ngừng chuyển động chung quanh và chạm vào vầng cương khí hộ thể, phát ra những đốm lửa sáng rực. Âm thanh va chạm không ngừng vang lên. Dưới sự lôi kéo hai cánh tay của Độc Cô Bại Thiên, ngũ giác tinh từ từ thoát khỏi sự khống chế của tiên linh, để rồi cuối cùng va chạm mạnh vào hộ thể cương khí của hắn, làm phát ra một đám lửa lớn bắn ra ngoài rồi bay thẳng lên không trung. Tiên linh vội vã xuất ra một đạo loan nguyệt trảm, phát ra quang mang chói mắt, hướng về Độc Cô Bại Thiên mà chém tới. Đúng vào lúc này, tay của Độc Cô Bại Thiên vừa muốn vẽ hình thái cực để hóa giải, thì nghe thấy tiên linh hét lớn. Lưu tinh cản nguyệt. Dứt lời đã thấy một đạo ngũ giác tinh, nhanh như chớp chém tới. Một đạo loan nguyệt trảm, một đạo ngũ giác tinh, một trước một sau như lưu tinh trục nguyệt, xoay tròn ở phía trên Độc Cô Bại Thiên. Hai tay của hắn tức thì vung lên, tử sắc cương khí xung quanh liền bùng phát giống như liệt diễm, bao trùm lấy loan nguyệt trảm cùng ngũ giác tinh, từ từ luyện hóa. Mắt thấy loan nguyệt trảm cùng ngũ giác tinh đang muốn biến mất, thì đột nhiên bọn chúng lại chợt phát ra quang hoa rực rỡ, hai luồng bạch sắc quang mang giao vào nhau. Độc Cô Bản Thiên nhìn vào thì biết không ổn, cả người vội lui tránh, ẩn né vào phía sau một ngọn núi. Âm một tiếng chấn động vang lên, cả ngọn núi tức thì bị đánh tan thành phấn mạt. Trong đám khói bụi dày đặc, quang mang của loan nguyệt trảm cùng với ngũ sắc tinh một lần nữa rực rỡ, nhắm thẳng hướng của Độc Cô Bại Thiên. Không gian chung quanh Độc Cô Bại Thiên như bị nén lại, lấy hắn làm trung tâm, loan nguyệt trảm cùng với ngũ sắc tinh cứ thế xoay tròn chung quanh, quang mang không ngừng phát sáng rực rỡ, khiến cho không gian chung quanh lúc này càng thêm áp lực.